mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, hai cái 6, toàn trường người cùng nhau đem ánh mắt đặt ở Quân Vong Trần trên thân. Người thanh niên này lúc trước phát ngôn bừa bãi có thể thông qua nghe ra xúc sắc âm thanh xác định. Xúc sắc điểm số, bây giờ trải qua Tần Thụ cái kia một tay hoa lệ đổ xúc sắc về sau. Không biết lại có thể không thể lại lần nữa phát huy ra trước thủy chuẩn đâu. Một sát na này, không ít người đều là nín thở. Tựa hồ cũng muốn nhìn một chút Quân Vong Trần cái kia một phen giải thích đến tột cùng là thật hay. Giả, Vương nỗ lực thấp thỏm trong lòng vạn phần. Hắn tin tưởng Quân Vong Trần không có mua chuộc nhà cái. Nhưng hắn không thể nào tin được Quân Vong Trần thật sự có thể thông qua nghe ra xúc sắc âm thanh. Xác định xúc sắc điểm số. Đại học 3 năm, hắn liền không có nhìn thấy Quân Vong Trần chạm qua một lần xúc sắc. Thậm chí, ngay cả lá bài trò chơi Quân Vong Trần đều rất ít nhiễm. Dưới tình huống này, hắn thực tế rất khó tin tưởng Quân Vong Trần năng lượng thành công chứng minh chính mình là trong. Sạch, nhà cái tiểu Mỹ cũng là lo lắng. Nàng hy vọng Quân Vong Trần có thể nghe ra xúc sắc điểm số. Trả lại nàng một cái trong sạch, nhưng nàng lại sợ Quân Vong Trần khi trước giải thích chỉ là bị buộc bất đắc dĩ lúc một cái lấy cớ. Dù sao có thể thông qua nghe thanh âm xác định xúc sắc điểm số người thực không nhiều. Nhìn xem trong đám người sắc mặt bình tĩnh Quân Vong Trần. Dương Cường nhướng mày, liền hắn mà nói. Quân Vong Trần để cho người ta đến nghiệm chứng mình có thể thông qua âm thanh nghe ra xúc sắc điểm. Số một chuyện. Không thể không nói là một cái 10 phần sai lầm phương pháp làm. Dù sao, mạnh đi nữa người luôn luôn sai lầm thời điểm. Nếu như Quân Vong Trần không có nghe được xúc sắc điểm số. Coi như hắn quả thật không có mua chuộc nhà cái. Nhưng ở loại này cục diện bế tắc dưới sự cũng chỉ có thể bị cho rằng là một cái âm thầm thao tác. Người, nói cách khác, trận này đổ xúc sắc chứng minh chắc thí. Đối Quân Vong Trần bản thân tới nói, căn bản cũng không công bằng. Tại bốn phía nhân tâm niệm bay tán loạn thời khắc, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, suy tư chỉ chốc lát, bất thình lình hai mắt tỏa sáng, hướng Tần Thụ đề nghị, ta cảm thấy chỉ là nghiệm chứng không có ý gì. Nếu không như vậy đi, chúng ta đang nghiệm chứng đồng thời, thêm một chút tặng thưởng như thế nào? Tặng thưởng. Gặp Vua Vong Trần một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Thụ không khỏi lộ ra một cái buồn cười biểu lộ. Hỏi, người muốn thêm cái quái gì tặng thưởng? Quân Vong Trần lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Vội ho một tiếng, nhìn ngươi bộ dạng này. Cũng không thiếu tiền. Dạng này, chúng ta đang nghiệm chứng phải chăng mua chuộc nhà cái cùng một đồng thời. Cược cái 200.000 người dân tiền. Nếu như sau cùng ta thắng. Như vậy ngươi coi trận cho ta 20 vạn. Nếu như sau cùng ngươi thắng, ta tại chỗ cho ngươi 20 vạn. Tổng thể không ký sổ. Như thế nào? Soạt, nghe được Quân Vong Trần lời này. Bốn phía học sinh cũng là kinh hô một tiếng. Có chút ngạc nhiên, bọn hắn những học sinh này đại đa số cũng là gia đình bình thường. Hơi khá một chút học sinh, tiền sinh hoạt phí một tháng cũng bất quá 4-5 ngàn. Hiện tại Quân Vong Trần lại lấy 20 vạn làm tiền đặt cược. Đây đã là khoản tiền lớn hào độ. Theo Quân Vong Trần cái này một thân trang phục đến xem. Đối phương thân mang cũng không phải 10 phần xa hoa. Có thể thấy được cũng không giàu có. Đã như vậy, hắn lại có cái quái gì tự tin tại thua phía sau có thể lấy ra 20 vạn tới đây. Vương nỗ lực mấy người cũng là có chút ngạc nhiên. 20 vạn khối. Đây đối với một cái bình thường gia đình mà nói, có thể nói là con số không nhỏ. Mặc dù Vương nỗ lực biết rõ sáng hôm nay Quân Vong Trần tại xanh đêm mị quán ba thu khải ca 2. 10 vạn bồi lễ, hầu bao cũng trống, nhưng bây giờ hắn trực tiếp như vậy cầm cái này 20 vạn dùng làm tiền đặt cược. Quả thực có chút lớn thủ bút mà lại bất chấp nguy hiểm. Với lại... Trận này nghiệm chứng chỉ là để chứng minh Quân Vong Trần phải chăng mua chuộc nhà cái. Nói cách khác, Quân Vong Trần căn bản không tất yếu áp chú tiền tài tiến tới đảm đương thua mạo hiểm. Bên cạnh Thu Nhã Tại Quân vong trần thoại âm rơi xuống về sau. Tại chỗ cười ra chói tai âm thanh. Thật sự là chết cười ta. Quân vong trần, ta thực tế không hiểu rõ. Ngươi cái này ăn bữa trước này không có bữa sau nghèo hèn hàng. Ngươi cái kia mỗi ngày quét đường luy tử luy hoạt mẫu thân. Chỉ sợ trong nhà dự trữ có hay không cái 50.000 khối vẫn là một vấn đề. Bằng ngươi cái này thân thế. Thế mà cũng dám cùng Tần ca ca đánh cược 20.000.000. Ta là nên nói ngươi người nghèo gan lớn đâu. Hay là nên nói ngươi không biết trời cao đất rộng đâu. Đám người nghe được lời này. Mỗi một người đều là lông mày nhíu chặt. Thậm chí, trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận. Nếu như quân vong trần tình huống gia đình rất không tệ. Như vậy đối phương lấy 20.000.000 làm tiền đặt cuộc bọn hắn cũng không có gì nói. Nhưng hết lần này tới lần khác quân vong trần tình huống gia đình 10 phần không lý tưởng. Ăn ở đều phải miễn cưỡng túng quẫn. Ở nơi này loại khó khăn điều kiện gia đình dưới sự quân vong trần lại còn dám tuyên ngôn cược 20.000.000. Cách làm này, nhất định chính là đại bất hiếu. Vô não tới cực điểm. Ta tất nhiên dám đối với cược. Tự nhiên có vốn liếng này. Quân vong trần hệ thống vậy che giấu Thu Nhã châm chọc nói như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Tần Thụ, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi không cần phải lo lắng ta rượt nợ vấn đề. Thế nào, có hay không lá gan này cùng ta đánh cược một trận? Thấy quân vong trần cái kia tự tin bộ dáng, Tần Thụ trầm ngâm chốc lát, chợt cười to. Ha ha ha, rất tốt, ta thích vô cùng như ngươi loại này tính cách. Cái này đánh cược, ta tiếp nhận. Hắn từng tại biểu ca trong sòng bạc qua mấy tháng ban. Mấy cái kia nguyệt hắn mắt thấy qua rất nhiều mới lạ đồ vật. Đồng thời cũng theo biểu ca nơi đó học được không ít đánh bạc thủ đoạn. Bao gồm bóng 2 màu, 21 điểm, bài poker các loại cách chơi. Ở nơi này trong đó, đổ xúc sắc là hắn thuần thục nhất cách chơi. Tuy nhiên hắn nghe xúc sắc bản lĩnh không được. Nhưng lắc ra khỏi đối phương đoán không trúng xúc sắc điểm số bản lĩnh. Vậy nhưng không tầm thường. Phủi trên mặt đạt được tâm ý Tần Thụ một chút. Thu Nhã trên mặt lặng yên trồi lên một nụ cười. Có lẽ, Tần Thụ đổ thuật cùng hắn biểu ca so ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng đổi tại giống vậy trong sòng bài. Đã là cấp bậc cao thủ nhân vật. Nàng từng tại sòng bạc nhìn thấy qua Tần Thụ cùng một ít cao thủ cờ bạc tiến hành đổ thuật PK. Vậy mau đến không thấy rõ trộm bài thủ nhanh cùng chơi bẩn lúc tuyệt mật tính rất nhiều lần đều để. Cùng hắn đánh cực nhân tâm sinh tuyệt vọng. Lúc trước quân vong trần tại đổ xúc sắc trong quá trình biểu hiện tuy nhiên cũng yêu dị. Nhưng đối đầu với Tần Thụ loại này lão luyện cao thủ cờ bạc. Vẫn còn có chút không đủ nhìn. Hai người bên cạnh Dương Cường nhíu mày một cái. Kim Lăng Đại học văn bản rõ ràng quy định không cho phép học sinh tiến hành trong trường đánh bạc. Người vi phạm hết thảy giao cho trường học hộ vệ đội xử trí. Vốn định lên tiếng ngăn cản hai người đánh cược. Nhưng người chung quanh cái kia một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhưng là để cho Dương Cường lời ra đến khóe miệng lại rụt trở về. Nói thật, hắn nhìn như là hội chủ tịch học sinh. Nhưng trong thực tế chỉ là trường học một cái khôi lỗi thôi. Kim Lăng trong đại học quá nhiều phú gia đệ tử. Vạn nhất chọc giận bọn hắn. Vụng trộm không biết chết như thế nào. Dưới tình huống này, duy trì trung lập thái độ, có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Tất nhiên điều kiện thỏa đàm. Như vậy thì mời ngươi báo ra xúc sắc điểm số đi. Tần Thụ chỉ trên bàn vuông xúc sắc điểm số. Bóp lấy một điếu thuốc. Hướng quân vong trần ngoạn vị cười nói. Toàn trường người nhao nhao nhìn về phía quân vong trần. Người sau nhún vai, thản nhiên nói. Ván này xúc sắc điểm số là 2 cái 6. Tần Thụ đồng tử co rụt lại. Làm đổ xúc sắc người. Hắn năng lượng lắc ra khỏi mình muốn xúc sắc điểm số. Cái này xúc sắc sâu độc bên trong điểm số đúng là 2 cái 6. Nói cách khác, quân vong trần đích xác có nghe tiếng phân rõ xúc sắc điểm số thực lực. Bất quá, coi như quân vong trần có thể nghe ra xúc sắc điểm số. Cũng không tế với sự tình, bởi vì, hắn đã sớm theo biểu ca nơi đó học được như thế nào tại khai sâu độc trong nháy mắt cải biến xúc. Sắc điểm số, Quân Vong Trần, ta thừa nhận ngươi có chút đổ thuật thực lực, nhưng tiếc là, ngươi hôm nay gặp phải là ta. Tần Thụ cảm thấy hiện lên một tia cười lạnh, mặt ngoài lại tao nhã lịch sự hỏi. Xác định xúc sắc điểm số là 2 cái 6 đúng không? Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Xác định, được, đã ngươi chọn xong, vậy chúng ta, chờ một chút. Tần Thụ vừa định khai sâu độc, Quân Vong Trần lại đột nhiên đánh cái tạm ngừng tư thế. Tần Thụ nhướng mày, còn có vấn đề gì? Đợi chút nữa ta thắng, ngươi có thể làm trận xuất ra 20 vạn đến a? Quân Vong Trần ánh mắt đi lòng vòng, hướng Tần Thụ ra hiệu đạo. Tần Thụ giống như cười mà không phải cười. Kẻ hèn này ra thế mặc dù không phải là phi thường hiển hách, nhưng một tháng 5-600 ngàn sinh hoạt phí vẫn phải có. 20 vạn khối cũng bất quá là ta mấy ngày tù thủy tiền mà thôi. Người vây xem cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ. Một tháng 500 ngàn sinh hoạt phí chẳng phải là đại biểu cho Tần Thụ gia đình niên thu nhập ít nhất hơn 1000 vạn. Vậy ngươi trước tiên đem 20 vạn lấy ra, vạn nhất đến lúc ngươi nếu là mặt dày mày dạn không để cho, ta không bệnh thiếu máu. Quân Vong Trần làm một cái lấy tiền động tác. Tần Thụ nhướng mày, tuy nhiên cảm thấy Quân Vong Trần cũng phiền, nhưng vẫn là để cho Thu Nhã lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở trên chiếu bạc. Trong tấm thẻ này có 20 vạn, mật mã 6 cái số không, chỉ cần ngươi thắng, tất cả đều thuộc về ngươi. Tần thiếu gia quả nhiên xa hoa. Được, ta nhanh khai sâu độc a, cái này 20 vạn đại lễ quá có lực hút. Quân Vong Trần chắp tay, ánh mắt hỏa nhiệt. Quân tử ái tài, lấy đạo, có rẻ không chiếm, đó là vương bát đản. Nghe Quân Vong Trần lần này tự tin nói như vậy, Tần Thụ cảm thấy cười lạnh càng nồng đậm, Thu Nhã trên mặt cũng xuất hiện như có như không diễu cợt sắc thái. Cái này Quân Vong Trần thực tế tự tin có chút quá mức. Nếu là bình thường nhà cái, có lẽ hắn còn có thể chiến thắng. Nhưng Tần Thụ đổ thuật thực lực nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Nếu như có thể dễ dàng như vậy để cho Quân Vong Trần chiến thắng, vậy hắn làm thế nào có thể xuất ra 20 vạn đến? Vương Nỗ Lực trên mặt ngưng trọng vô cùng. Quân Vong Trần càng là tự tin như vậy, hắn càng lo lắng Quân Vong Trần là vỏ mẻ phá suất. Mắt thấy một màn này, nữ sinh xinh đẹp lắc đầu. Cái này Quân Vong Trần quá tự đại. Cho dù có hạnh vận chi thần chiếu cố, ở nơi này loại tính cách điều khiển, thành công xác suất cũng sẽ giảm mạnh. Những người vây xem cũng không nhiều lời. Đối bọn hắn tới nói, Quân Vong Trần rốt cuộc là tự tin vẫn là tự đại, đều phải thấy kết quả. Quân Vong Trần, không thể không nói, ngươi cũng tự tin, nhưng là, hôm nay ngươi nhất định thua. Tần Thụ phủi Quân Vong Trần một chút, cười lạnh một tiếng về sau, sờ lấy xúc sắc sâu độc tay khẽ vung, xảo diệu để cho xúc sắc sâu độc bên trong xúc sắc xảy ra di động. Chợt tại chỗ mở ra xúc sắc sâu độc, chỉ cần cải biến xúc sắc điểm số, vô luận sau cùng biểu hiện là cái gì sổ tự, như vậy người thua cũng là Quân Vong Trần. Khai sâu độc nháy mắt, Tần Thụ phảng phất đã có thể dự liệu được Quân Vong Trần đợi chút nữa sắc mặt, đoán chừng hẳn là vô tận hối hận a. Nhưng mà tại xúc sắc sâu độc sốc lên về sau, toàn trường bầu không khí lại trở nên dị thường yên lặng. Không khí yên tĩnh để cho Tần Thụ dừng lại. Khi hắn dư quang quét đến lái ra xúc sắc điểm số về sau, càng là khóe mặt giật một cái, cả khuôn mặt trở nên dị thường khó coi. Không hề tưởng tượng bên trong xúc sắc điểm số cải biến, cuối cùng xúc sắc điểm số vẫn là 2 cái 6. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.